Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 427, chương 28. Kỳ thật độc thân rất tốt, Trung Oánh không nghĩ tới. Trước mặt bốn cái này lão gia hỏa cư nhiên như thế vô liêm sỉ. Lại muốn cùng bản thân đoạt sư tôn. Cũng không biết cầm khối 100 năm huyền băng chiếu mình một cái. Dáng dấp xấu như vậy, ở đâu ra tự tin? Đi thẳng đến ngoài phòng khách, Bách Hồng bốn người cũng không hề rời đi. Xem ra bốn người này là quyết tâm muốn bái sư. Được rồi, để sư tôn bản thân đi giải quyết a. Vạn nhất thực thu, mình cũng xem như nhiều bốn cái đại thừa kỳ sư đệ. Về sau ra cửa, suy nghĩ một chút đều phải sức lực a. Đẩy ra bao xương cửa phòng, Trung Oánh đột nhiên cảm thấy có chút ít mong đợi đây. Chỉ là, nhìn xem gian phòng bên trong đột nhiên người thừa ra, Trung Oánh trực tiếp ngậm miệng lại, yên lặng đứng ở một bên. Bách Hồng bốn người cũng nối đuôi nhau mà vào, đang chuẩn bị nói chuyện, kết quả lập tức liền ngậm miệng lại. Chuyện kia cứ như vậy quyết định. Trong rạp, một cái râu quai nón đứng lên, kim sắc trận pháp hiện lên, trực tiếp biến mất ở trước mắt mọi người. Ta tích cái ngoan ngoãn. Bách Hồng bốn người cái này trái tim nhỏ a. Kia là ai? Thẩm Mặc Thiên Tôn. Lâm Nam lại là có thể cùng Thẩm Mặc Thiên Tôn ngồi ngang hàng nhân vật số 1. Trách không được bản thân bốn người nhìn không thấu hắn thực lực. Nguyên lai đã là độ kiếp kỳ tu sĩ. Chỉ là linh vực lúc nào nhiều nhân vật như vậy? Không đúng, tựa hồ Vô Tận Môn là ở phàm vực a. Phàm vực độ kiếp kỳ tu sĩ. Khó lường. Suy nghĩ lại một chút Vô Tận Môn cùng Chân Bảo các quan hệ. Chẳng lẽ nói, ngay từ đầu Vô Tận Môn ngay tại Chân Bảo các kế hoạch bên trong. Mà Thiên Sư Đạo sự tình, cũng là Thẩm gia một tay sắp đặt. Không dám tiếp tục nghĩ. Bốn người mặc dù là đại thừa kỳ tu sĩ, tăng thêm bát phẩm luyện khí sư thân phận, ở linh vực có đức cao vọng trọng địa vị. Nhưng vì cái gì linh vực độ kiếp kỳ tu sĩ chỉ có 8 cái? Vì sao cửu tinh thế lực chỉ có 4 cái? Đại thừa kỳ đỉnh phong tu sĩ nhiều vô số kể. Chân chính có thể tiến vào độ kiếp kỳ, lại có thể đếm được trên đầu ngón tay. Còn không phải là bởi vì cái kia đạo môn hạm, càng không đi qua, liền trực tiếp thân tiêu đạo vẫn. Cho nên 8 người độ kiếp kỳ tu sĩ cũng đã là đỉnh phong cấp bậc nhân vật. Lại còn chưa có xuất hiện cái tiếp theo. Vốn còn nghĩ học tập luyện khí thuật 4 người. Lập tức không biết nên mở miệng như thế nào. Mặc dù chỉ kém một cái đại cấp bậc. Thế nhưng là thân phận này chênh lệch. Lại là trên trời dưới đất. 4 vị ý đồ đến. Ta cũng đã biết. Lâm Nam khách khí nói ra. Trung Oánh cùng Kim Linh an tĩnh đứng ở phía sau. Sư tôn nói chuyện, bản thân tự nhiên là đứng đấy mới có thể cho thấy tôn trọng. Cả phòng, chỉ có Lâm Nam cùng y bố là đang ngồi. Bách Hồng bốn người cười xấu hổ. Nếu như các ngươi muốn học tập luyện khí thuật, ta rất hoan nghênh. Lâm Nam một câu, để Bách Hồng bốn người yên tâm không ít. Chỉ là hiện giờ không phải lúc. Bốn vị nếu là muốn học tập, nơi này là một bộ phận luyện khí thuật thư tịch, chắc hẳn đối bốn vị có chút trợ giúp. Lâm Nam chỉ tay một cái, một chồng thư tịch xuất hiện ở trên mặt đất. Trung Oánh nhìn một cái, kém chút lườm một cái. Đây không phải là Vô Tận Môn khí phong đệ tử mỗi người một phần luyện khí bảo điển sao? Từ nhất phẩm luyện khí thuật mãi cho đến ngũ phẩm. Trồng chất lên có thể trực tiếp đem phàm nhân đập chết loại kia. Nhìn xem mới tinh thư tịch, rất rõ ràng là Lâm Nam vừa mới hối đoái đi ra. Vô Tận Môn hối đoái đi ra vật phẩm cũng không phải là không thể truyền tặng, miễn là người bỏ được ngoài định mức thanh toán điểm cống hiến. Cho dù là Vô Tận Môn bên ngoài người cũng có thể quan sát. Đừng nhìn những sách này rất nhiều, thế nhưng là hối đoái yêu cầu điểm cống hiến lại không nhiều. Đối Lâm Nam mà nói, cũng chỉ là mưa bụi mà thôi. Trung Oánh chướng mắt những vật này, dù sao mình có thể hối đoái, thế nhưng là Bách Hồng bốn người lại là hai mắt phát sáng. Cái này nhưng là bảo vật vô giá a. Cho tới nay, luyện khí thuật cũng là truyền miệng, có thể mưu đồ văn hình thức lưu truyền xuống, cũng chỉ có luyện khí phổ. Không nghĩ tới Vô Tận môn thế mà dùng thư tịch đem luyện khí thuật cho ghi chép lại. Đây mới là làm nghiên cứu a. Lấy được Lâm Nam cho phép, Bách Hồng cầm lên trước mặt một quyển sách, nhẹ nhàng lật ra, Mộc Nhiên mấy người đem đầu bu lại. Một lần này nhìn, liền chìm hãm vào, nhất phẩm luyện khí thuật. Nguyên bản trong mắt bọn hắn, căn bản chính là chẳng thèm ngó tới tồn tại. Thế nhưng là quyển sách này, viết tốt cặn kẽ, viết tốt đặc sắc. Tốt nhiều cũng là Lâm Nam trước đó có giảng đến tri thức điểm. Có thể nói, đem một chồng này sách toàn bộ tiêu hóa hết, bản thân luyện khí thuật đều có thể tăng lên không biết bao nhiêu. Cảm động đến rơi nước mắt nhận Lâm Nam cho một đống thư tịch. Bách Hồng bốn người thối lui ra khỏi bao xương. Trung Oánh tựa hồ có chút ít thất vọng. Đại thừa kỳ sư đệ a, bất quá Lâm Nam không đồng ý. Mình cũng không có cách nào không phải làm Lâm Nam mang theo các nàng trực tiếp trở về Vô Tận môn về sau. Trung Oánh cũng buông xuống điểm nhỏ này tâm tư, cùng Lâm Nam sau khi cáo từ, trực tiếp liền hướng Nam Tử phủ phương hướng bay đi. Y bố mấy ngày nay cũng chơi xem như vui vẻ, một mực có Lâm Nam bồi tiếp, trừ bỏ đợi ở trong bao xương thời gian, cũng đem Tung Vân Thành chơi toàn bộ. Mặc dù toàn bộ lâm tiên giới đều dùng lấy cùng một loại ngôn ngữ, nhưng là mỗi cái thành thị tầm đó vẫn tồn tại văn hóa khác biệt. Chuyện mới mẻ vật xác thực không ít, có khoảng thời gian này làm bạn, y bố cũng biết điều rất nhiều. Lâm Nam trong tay cầm Trung Oánh giao cho mình hỏa chi vui thành chó, nhẹ nhàng vuốt ve thân kiếm, chuôi này để hai cái đại thừa kỳ tu sĩ vui thành chó pháp bảo. Xác thực gánh chịu nổi tên của hắn. Hơn nữa đây là Trung Oánh lâu như vậy đến nay lần thứ nhất ở Lâm Nam nơi này lưu lại nàng lớn lên dấu chân. Đối với cái này kém chút bị bản thân quên mất đệ tử, Lâm Nam vẫn còn có chút áy náy. Một lần này luyện khí sư giải thi đấu để mình quả thật càng giống một sư tôn. Còn có chính là Kim Linh, cái thiên phú này tuyệt cao đồ đệ, tại tốc độ tu luyện bên trên chính là mình đều so không nổi. Còn tốt bản thân tu vi đã rất cao, liền xem như tiên thiên linh căn cũng là cần mài giũa tâm tính, nhất là giống Kim Linh dạng này trải qua diệt tộc sự kiện về sau, càng là dễ dàng lưu lại tâm ma, ngày sau chắc hẳn phải hao phí không ít điểm cống hiến ở trong Vọng Hư Cung. Cho nên Lâm Nam cũng không lo lắng Kim Linh tu vi sẽ vượt qua bản thân. Nhìn xem hiện tại Vô Tận môn thực lực tổng hợp sẽ biết, ở tất cả mọi người tu vi đi lên về sau, tốc độ liền xuống, cho dù là Thẩm Vân bọn họ cũng đều không ngoại lệ bắt đầu ỷ lại lên Vọng Hư Cung. Mà tu vi đạt đến hợp thể đỉnh phong Lâm Nam đang cảm giác không đến lôi kiếp tình huống phía dưới, cũng chỉ có thể từng bước một, cước đạp thực địa, căn cứ công pháp ghi chép, động hư kỳ, là thuận theo thiên đạo, thiên nhân hợp nhất một cảnh giới, có lẽ mình ở tâm ma kiếp bên trên có thể mưu lợi. Đến nơi này, liền thực cần hảo hảo ma luyện một phen tâm tính, về phần Thẩm Mặc tìm tới bản thân, chủ yếu vẫn là để sử dụng Vô Tận môn kiến trúc một chuyện. Có chút công năng tính kiến trúc, trầm nếu đồng là có thể hối đoái đi ra, ở trong Hưng Nhiêu thành dựng, thế nhưng là tỉ như truyền công phòng, Vọng Hư Cung, tàng thư các hiệu quả cường đại kiến trúc, cũng không phải là những thứ này phân tông có thể đổi. Cho nên, Thẩm Mặc hy vọng có thể sử dụng Vô Tận môn rất nhiều công năng. Trong đó cần nhất, chính là tụ linh trận cùng truyền công phòng. Làm Lâm Nam hao tốn đại lượng điểm cống hiến, đem tất cả kiến trúc thăng cấp đến LV7 về sau, Thẩm Mặc lại lần nữa tạo nên bản thân linh căn. Đối với Thẩm Mặc quyết đoán, Lâm Nam rất là kính nể. Không hổ là người làm đại sự, ngũ hành linh căn tạo nên ở thể nội. Quá trình này là không thể nghịch, mà Thẩm Mặc nguyên bản ở truyền công phòng nhận công pháp, vốn là thích hợp với tiên thiên linh căn công pháp, không nghĩ tới lại thu hoạch được ngũ hành linh căn về sau. Thế mà cũng vẫn như cũ áp dụng, chỉ là hao tốn không ít thời gian một lần nữa quen thuộc một lần. Cho nên, làm Thẩm Mặc sau khi xuất quan, trước tiên liền là tìm được Lâm Nam, muốn để người của Thẩm gia đều nặng mới tạo nên linh căn. Đây cũng là Lâm Nam không gấp để Kim Linh trực tiếp thay đổi linh căn nguyên nhân. Nếu tiên thiên linh căn tốc độ tu luyện càng nhanh, vì sao muốn đổi thành ngũ hành linh căn? Đợi ngày sau trở thành độ kiếp kỳ tu sĩ lại đến cũng không muộn. Sửa sang lấy một lần này đi ra ngoài thu hoạch, kỳ thật càng nhiều hơn chính là nhìn thấy đồ đệ trưởng thành mà cảm thấy vui sướng. Lâm Nam cảm thấy, đi ra ngoài lịch luyện nhiều năm như vậy, một lần này liền hào hào ở tông môn bên trong là một lần đại sư huynh. Khai đàn giảng đạo, giáo viên đệ tử, linh vực, Tung Vân Thành, Hoàng Hải Trụ ngồi ở trong phủ thành chủ, nắm tháng Tông Mai Nghiêu, chính mang theo đệ tử Ngô Nguyên, ngồi trong phòng khách. Mặc dù Tung Vân Thành cùng nắm tháng Tông giao hảo, nhưng là Hoàng Hải Trụ cùng Mai Nghiêu nhưng chỉ là quen biết. Mấy ngày nay luyện khí sư giải thi đấu, hai người cũng coi là trao đổi không ngừng thời gian, mà cái này giao lưu chủ yếu vẫn là dừng lại ở chung oánh trên người. So sánh với Bách Hồng bốn người, Hoàng Hải Trụ cùng Mai Nghiêu đến bây giờ đều không biết Lâm Nam mấy người thân phận. Sư tôn, đệ tử hy vọng đi ra ngoài lịch luyện một phen. Mai Nghiêu cùng Hoàng Hải Trụ chính đang nói chuyện phiếm, Ngô Nguyên lại đột nhiên đứng lên. Đối với Ngô Nguyên quyết định, Mai Nghiêu trong lòng cũng có chút số. Phong thư này ngươi cầm, đối đãi ngươi tu vi đạt tới phân thần đỉnh phong thời điểm lại đi mở ra. Mai Nghiêu không có nói gì, ngược lại là từ trong túi càn khôn lấy ra một phong đã sớm viết xong thư tín. Tuân mệnh. Ngô Nguyệt trịnh trọng tiếp nhận thư từ, thu vào trong túi càn khôn, trong lòng không có một tia muốn mở ra ý nghĩ. Nếu sư tôn để cho mình phân thần đỉnh phong lúc lại mở ra, vậy cứ dựa theo sư tôn ý tứ đi làm. Đệ tử xin được cáo lui trước, đợi đệ tử trở về ngày, chắc chắn mang theo đầy người vinh quang. Ngô Nguyên hướng về Mai Nghiêu thi lễ một cái, lại cùng Hoàng Hải Trụ xin đừng, liền rời đi phủ thành chủ. Về phần Ngô Nguyên sẽ đi hướng nơi nào, cũng không phải là Mai Nghiêu người sư tôn này hẳn là lo lắng sự tình. Ở tông môn bên trong tu hành nhiều năm như vậy, cũng nên đến buông tay thời điểm. Không nghĩ tới lần này luyện khí sư giải thi đấu lại có thể biết gặp được như thế hạng người kinh tài tuyệt diễm. Đừng nói đệ tử của ta, chính là ta đều lên đi ra ngoài lịch luyện ý nghĩ. Mai Nghiêu nhìn xem Ngô Nguyên rời đi, thở dài. Thân làm đứng đầu một thành, người ta gặp qua cũng không phải số ít, nhưng là giống chung oánh thiên phú như vậy, nhưng cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Thiên phú như vậy, vạn năm bên trong, có lẽ liền sẽ xuất hiện vị thứ 9 thiên tôn. Hoàng Hải Trụ cũng là cảm khái, kỳ thật để cho hắn vui mừng, vẫn là con trai mình biến hóa, tại chính mình hòa phu nhân, không ngừng cố gắng, phía dưới. Hoàng Đống đã thay đổi triệt để, một lần nữa làm người. Hiện tại mỗi ngày trừ bỏ tu luyện chính là tu luyện. Dù cho ra ngoài, cũng dốc hết toàn lực làm đến ôn lương cung kiệm, nhân nghĩa lễ trí tín. Nếu không phải mình tự tay mà làm, còn tưởng rằng nhi tử bị người đánh cháo đây. Hiện tại toàn bộ Tung Vân Thành bên trong, thậm chí đều đem Hoàng Hải Trụ xem như thần tượng. Hai tử phạm sai lầm, hơn phân nửa là quen đến, đánh một trận liền tốt. Một đạo ban đêm, trong thành đều là trẻ con khóc nỉ non tiếng kêu thảm thiết, mà tùy theo mang tới cải biến thì là trong thành hùng hài tử, đại lượng giảm thiểu, Hoàng Hải Trụ cùng Mai Nghiêu hai người lại là thương nghiệp lẫn nhau thổi vài câu. Mai Nghiêu cũng đứng dậy cáo từ, cũng không có lựa chọn trở về nắm Tháng Tông. Phen này kinh lịch, dù cho ngồi ở trong ghế lô quan sát, cũng để cho Mai Nghiêu phát hiện bản thân rất nhiều chỗ thiếu sót. Cho nên, vì khoáng đạt tầm mắt của chính mình, vì tăng lên thực lực của mình, Mai Nghiêu cũng quyết định đi ra ngoài lịch luyện, đi gặp thế gian này phồn hoa, đi kinh lịch này nhân thế tang thương, mới có thể biết rõ tự thân nhỏ bé, mới sẽ không dừng bước tại đây. Phảng phất là mở ra tâm cửa, Mai Nghiêu đột nhiên cảm thấy, cho tới nay tu vi, thế mà bắt đầu xuất hiện buông lỏng, chắc hẳn không được bao lâu, liền có thể nghênh đón động hư kiếp. Luyện khí sư giải thi đấu kết quả, rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ linh vực, dù sao dự thi người cũng không ít, người xem càng là nhiều vô số kể. Huống chi, ở chân bảo các dưới tuyên truyền, càng là đối lần tranh tài này quá trình có cực kỳ cặn kẽ miêu tả. Vốn đang chuẩn bị nhìn xem lần này luyện khí sư giải thi đấu, có hay không xuất hiện một chút hoang dại luyện khí sư, có thể bắt trở về để thế lực của mình có thể lớn mạnh một chút. Kết quả chiếm được tình báo này về sau, quả nhiên vẫn là bát quái một lần tương đối có ý tứ. Sau đó, Trung Oánh danh tự liền truyền khắp toàn bộ linh vực, tất cả mọi người muốn có được Trung Oánh thế lực sau lưng danh tự. Thế nhưng là khi bọn hắn phát hiện, vô luận bỏ ra giá lớn bao nhiêu, đều không thể từ chân bảo các thu hoạch Trung Oánh tình báo về sau. Lập tức hiểu, đây là chân bảo các người, hoặc có lẽ là, đây là chân bảo các cũng không nguyện ý trêu chọc người. Mà xem như một lần này luyện khí sư giải thi đấu bốn vị trọng tài, Dịch Đức Thủy, Mộc Nhiên cùng Lập Hiên, đi theo Bách Hồng đi tới Quy Nhất Tông. Ở Bách Hồng tuyên bố bế quan về sau, bốn người liền trực tiếp chui vào Bách Hồng sân nhỏ. Thế là, có quan hệ bốn vị thượng tôn một chút lời đồn đại, cũng bắt đầu ở linh vực lưu truyền lên. Hoàng Cực Phủ bên trong, là trình nghênh đón từ trước tới nay trong đời thịnh đại nhất nghi thức. Hoàng Cực Phủ tông chủ Kỳ Thánh Kiệt lệ nóng doanh trong. Không nghĩ tới a, bản thân một cái nho nhỏ lục tinh tông môn, thế mà ở luyện khí sư giải thi đấu bên trên thu được người thứ năm. Về phần phía trước bốn cái, một cái biến thái, thêm ba cái phân thần kỳ, hoàn toàn không có tranh. Cho nên ở trong mắt Kỳ Thánh Kiệt, La Trình chính là đệ nhất, mà cái này đệ nhất, thế mà chỉ là tông môn của mình nội môn đệ tử. Mặc dù là luyện khí trưởng lão thân truyền, nhưng là đây cũng quá ủy khuất. Cho nên Kỳ Thánh Kiệt vung tay lên, trực tiếp cho La Trình một trưởng lão vị trí. Mặc dù bây giờ thực lực không đủ, thế nhưng là tiềm lực còn tại đó, không có bất kỳ người nào nghi vấn. Huống hồ bởi vì La Trình nguyên nhân, Hoàng Cực Phủ nổi tiếng càng là tăng lên một mảng lớn. Ngày sau thu đồ đệ cũng dễ dàng không ít. La Trình, ngươi có tâm sự, phong quang qua đi. La Trình đi tới bản thân sư tôn trước mặt, Chu Dương liếc mắt liền nhìn ra, La Trình tựa hồ có chút tâm thần có chút không tập trung. Sư tôn, đồ nhi coi trọng một nữ tử. La Trình không có bất kỳ giấu giếm ý tứ, chắc hẳn thân phận của cô gái này không đơn giản. Bất quá không sao, vi sư ở trong linh vực vẫn còn có chút mặt mũi. Thân làm thất phẩm đỉnh phong luyện khí sư, Chu Dương cảm thấy liền xem như thất tinh thế lực, ít nhiều cũng sẽ cho mình mấy phần chút tình mọn. Huống chi đệ tử của mình, nhưng là ở cái này lần luyện khí sư giải thi đấu bên trên thu được người thứ năm a, xác thực không đơn giản. Hơn nữa đệ tử cũng thậm chí tự thân không đủ, đời này sợ là vô vọng. La Trình cười cười, trong khoảng thời gian này đến, cũng muốn phải rất rõ ràng, hai người căn bản cũng không phải là người của một thế giới vật, chỉ là có chút không bỏ xuống được thôi. dù sao cũng là như thế ưu tú một nữ tử. Yên tâm, nếu như không được, vi sư liền đi mời ngươi tổ sư gia ra mặt. Chắc hẳn lão nhân gia ông ta bát phẩm đỉnh phong luyện khí sư thân phận vẫn là đủ nhìn. Chu Dương nhìn thấy La Trình bộ dáng, đột nhiên cảm thấy hay là cho hắn chút dũng khí tương đối tốt. Nói cho vi sư, ngươi coi trọng là nhà ai nữ tử? Sư tôn, là cái kia Trung Oánh. La Trình trong lòng cảm động, trả lời ngay Chu Dương vấn đề. Thật không nghĩ đến chính là. Chu Dương trầm mặc, chờ đợi một hồi, Chu Dương ngẩng đầu lên, nhìn xem La Trình con mắt. Đồ đệ a, kỳ thật độc thân rất tốt. Ngươi xem vi sư, trên vạn năm đều không có tìm đạo lữ. La Trình, ngoặc kép, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.